Đại học yêu quái, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ethan nói sẽ suy nghĩ về đề nghị của đám yêu, thế nên đám yêu quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Cơ mà đợi chưa bao lâu bọn họ liền thấy không ổ. 8 giờ tối, Ethan nhận điện thoại. Mấy phút sau, hắn xách một túi KFC to bự về phòng dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của đám yêu. Đám yêu không có tiền, nhưng Ethan thì có, số tiền Diệp Thiếu phân cho hắn còn chưa tiêu chút nào. Các yêu quái khác tạm không nhắc đến, chứ mấy yêu cùng ký túc xá với Ethan thì đúng là khổ quá trời, nước miếng cứ tuôn ào ạt. Thực ra bọn họ mới ăn cơm chiều chưa lâu, căn bản không đói bụng, nhưng không nhìn thấy thì thôi, thấy xong liền cảm giác bụng mình vẫn nhét vô được nhiều thiệt nhiều. Nước miếng tí tách của các bạn bị Ethan coi như không thấy, hắn chỉ mua có nhiêu đây, sao chia cho đám yêu được, chia cho tên này thì tên có ý kiến, chia cho tên kia thì tên này có ý kiến, nhỡ đánh nhau thì sao, thế nên ấy à, ăn mảnh sẽ tốt hơn. Thực ra Ethan chỉ lấy cớ thôi, hắn vốn không muốn chia cho yêu quái khác ăn, thế mà còn tự tìm một lý do tốt đẹp cho mình, lại còn nói là muốn tốt cho các bạn cơ đấy. Ethan quay về phòng, khóa cửa gặm gà, vừa cắn một miếng nước sốt nước thịt đã ứa ra, ngon quá đi. Lại cắn một miếng tát trứng, lại là một loại ngon khác. Hút thêm ngụm nước ngọt, ngon. Khoan, có gì là lạ thì phải. Đây là lần đầu tiên Ethan uống nước ngọt cho nên hắn đã bị khí ga dọa, nhưng nước không khó uống, chỉ là hơi cay cay lạ lạ thôi. Ethan lại hút mấy ngụm nữa, chậm rãi thưởng thức hương vị nước ngọt, cuối cùng cũng cảm ra vị ngon của nó, ở ma giới không có loại đồ uống nào giống thế này cả. Hôm nay Ethan ăn nhiều hơn hẳn mọi khi, bữa sáng và cơm trưa hắn đều ăn nhiều hơn hôm qua gấp mấy lần, có lẽ do tác dụng của vàng. Ethan rất hài lòng với sức ăn hiện tại của mình, ăn nhiều mới có nhiều sức, hắn tin cứ tiếp tục thế này thì hắn sẽ mau chóng khôi phục nguyên dạng thôi. Ăn uống phè phỡn xong, Ethan vào phòng tắm tắm rửa. Cả phòng toàn con trai, không cần kiêng kỵ tránh né gì, vì vậy không khóa cửa phòng tắm, hơn nữa diện tích phòng tắm cũng lớn, thường xuyên có vài người cùng vào tắm chung, nếu không chờ từng đứa tắm thì còn lâu mới tới lượt. Lúc Ethan vào thì Kim Thụy đang đứng dưới vòi hoa sen tắm giờ, Kim Thụy cũng phát hiện Ethan đứng ở cửa. Đôi bên đều coi nhau là tình địch, thế là một ma một yêu bắt đầu đấu mắt, cuối cùng lấy ánh mắt khinh bỉ của Kim Thụy làm cái kết chung cuộc. Nhỏ ghê ta, chấm, Kim Thụy khinh bỉ nhìn chú chim non bé bỏng của Ethan, đi tắm tất nhiên phải cởi sạch, Ethan lột hết quần áo thế nên chim nhỏ tất nhiên cũng bị nhìn không sót tí nào. Diệp Thiếu đã nhìn nhiều lần rồi, cậu thấy Ethan như vậy rất đáng yêu, ú ú tròn tròn, trắng trắng mềm mềm, manh mà. Chỉ tiếc Kim Thụy người ta hiển nhiên không nghĩ vậy, y cho rằng, với tư cách là một tình địch Ethan như vậy chẳng có tí khả năng cạnh tranh nào, coi coi có khác gì con gà con không, coi coi cái dáng người béo một cục này có ai nghĩ là ba đì của một con rồng không. Đã thế cái bên dưới còn bé xíu, kém y một trời một vực, không biết con rồng này nghĩ cái gì nữa, biến nhỏ vui lắm à, gu thưởng thức kỳ lạ ghê. Kim Thụy đánh giá tình địch trong vài giây ngắn ngủi, rút ra được kết luận là đối phương chỉ là một vụ tí hin thôi, mình căn bản không cần bận tâm, không cần làm gì hết, tên này cũng chẳng làm được gì đâu, mắt thầy Diệp phải có vấn đề dữ lắm mới coi trọng tên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ethan tức muốn hộc máu, con rắn độc này dám bảo hắn nhỏ. Tôi không nhỏ, ok, tôi mà khôi phục nguyên dạng thì nhất định không nhỏ bằng con rắn độc như cậu đâu. Tâm tình của Ethan lúc này có thể diễn tả bằng câu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Tắm rửa xong là tới thời gian ăn vàng của Ethan, hắn lôi két sắt chứa đầy vàng miếng trong tủ đầu giường ra, chọn răm 3 miếng, số còn lại thì cẩn thận cất vào tủ, không thể ăn hết trong một ngày được, cứ từ từ ăn. Ethan nâng miếng vàng lên sờ sờ hôn hôn, xong thì lấy khăn tay lau lau mới hớn hở nhét vào miệng, răng vẫn tốt như hôm qua, dễ dàng cắn một góc vàng, nhai nhai nuốt xuống họng. Nhai mấy cái xong, Ethan phát hiện miếng vàng này ăn ngon hơn vàng của mình khá nhiều. Lẽ nào vàng còn biết phân biệt đối xử, tới nhân giới biết biến thành ngon hơn. Kỳ lạ ghê, Ethan không hiểu ra sao. Chẳng qua khả năng tinh luyện vàng ở thế giới hiện đại tốt hơn 1.000 năm trước cho nên vàng mới ngon vậy thôi. So với thức ăn nhanh mới ăn, vàng là một loại ngon khác. Món trước ăn vị giác sung sướng, món sau ăn thân thể sung sướng, cả người ấm áp thoải mái. Hẳn nào phụ vương vô tình nói có thể ăn vàng đúng một lần, không bao giờ nhắc tới nó nữa, ăn vàng đúng là có thể gây nghiện. Ethan suy đoán, chắc không phải phụ vương sợ hắn nghiện ăn vàng đâu, có khi ông ấy sợ tài bảo trong nhà bị ăn hết sạch ấy. Rồng yêu tài bảo nhất, nếu bị mình ăn sạch thì quá nguy hiểm, có chết ông ấy cũng không thể để việc này xảy ra. Nếu không vì muốn mau chóng khôi phục thân thể, Ethan chắc chắn cũng kiềm chế ham muốn ăn vàng của mình, một đống tiền đấy. Hắn cũng luyến tiếc lắm chứ bộ. Ethan một bên xem TV, một bên nhai vàng như đồ ăn vặt. Sau khi xem xong một tập phim truyền hình cổ trang tung đầy bom mìn, hắn mỹ mãn trèo lên giường ngủ. Sở thích xem phim đầy mìn của Ethan đã làm Diệp Tiếu Giông đã lâu thích gì không thích lại thích xem phim truyền hình trải bom chi chít, càng nhiều càng bom mìn càng thích, nhất là mấy đoạn cầu huyết hay xến xúa. Diệp Tiếu nghĩ thầm, nhiều khả năng mấy câu buồn nôn chết người của đứa nhỏ này là từ những bộ phim truyền hình này mà ra. Ethan nói sẽ suy nghĩ, Hồ Đa Đa cảm thấy nghĩ một buổi tối chắc nghĩ đủ rồi, cho nên sáng hôm sau hắn đã tới gõ cửa phòng Ethan. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao Ethan nghĩ xong được, dù hắn có muốn thì thân thể này cũng muốn không nổi, không cần nghĩ cũng biết, vác cái thân thể này cầm vàng ra ngoài đổi thì chỉ tốn công mà thôi. Thế là Ethan phất tay giả bộ nguy hiểm nói, cậu nóng vội quá rồi đấy, chúng ta còn chưa học thạo tri thức nhân loại, sao có thể tùy tiện ra ngoài được, tôi phải chuẩn bị thật kỹ, ví như tìm kế công lược hay chuẩn bị bản đồ các loại chứ. Công lược chính là từ hắn mới học được trong phim truyền hình. Có luôn một thể loại đam về công lược, MN có thể tra Google đọc thử xem sao. Hồ Đa Đa nghe cũng có lý, nhưng hắn nôn quá rồi. Ít nhất cậu phải cho tôi một cái hạn cụ thể, không phải chỉ mình tôi đợi đâu, tất cả học sinh khác cũng đang đợi, mọi người ai cũng tin tưởng và chờ mong cậu, lớp trường tôi lại càng coi trọng cậu hơn, hạnh phúc và tương lai của mọi người đều giao cho cậu hết đấy. Ethan, mấy người đã tới mức ấy rồi sao? Nhanh nhất là đến cuối tuần. Được được, Hồ Đa Đa gật đầu, hắn khá hài lòng với biểu hiện ban nãy của mình, lời khen ngợi khích lệ của hắn đúng là hay quá mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Đa Đa đang chuẩn bị vui vẻ rời đi, đột nhiên cảm thấy Ethan có gì đó khác lạ, hắn bắt đầu cẩn thận nhìn Ethan, ô tôi nói này, trông cậu hôm nay khang khác hôm qua, như là gầy đi nhiều lắm ấy. Hồ Đa Đa vuốt cằm, vậy sao, không chỉ gầy đi mà tôi còn cao lên nữa nè, mắt cậu thật là kém quá đi. Ethan đắc ý vạn phần, vàng ở nhân giới lợi hại hơn vàng hắn mang đến, dáng vẻ của hắn hôm nay lúc mới dậy tốt hơn hôm qua rất nhiều. Một tuần mau chóng kết thúc, thời gian làm bài kiểm tra mới lại đến. Cách chương.